Một lát sau, cả tế đàn đều vang vọng cái âm thanh phanh phanh hữu lực ấy. Liễu Minh đặt tay lên ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trái tim hắn đập cùng điệu với âm thanh bên trong cự túc, dù hắn có cố gắng cỡ nào cũng không điều khiển được nó. Mỗi lần trái tim của hắn nhảy lên, máu huyết trong người lại cuộn trào, cảm giác vô cùng khó chịu. Không tốt. Liễu Minh không chút do dự xoay người, phá không chạy khỏi tế đàn. Tuy hắn không biết cự túc xuất hiện gì biến gì, nhưng để đề phòng tránh ra xa một chút thì tốt hơn. Nhưng ngay lúc ấy, âm thanh bên trong cự túc két một tiếng dừng lại, bên ngoài chiếc vảy hiện ra màng tơ bạc chằng chịt, dần biến thành một con mắt màu bạc to cỡ quả trứng gà. Con mắt nhúc nhích nhìn thẳng vào Liễu Minh, những sợi tơ bạc bên trong con mắt bỗng nhiên lói to ra. Chỉ sau một khắc, Liễu Minh cảm giác không khí xung quanh bị siết chặt, một cỗ hấp lực cực lớn xuất hiện từ phía sau cuốn lấy hắn, kéo hắn bay ngược lại. Liễu Minh thấy vậy không khỏi kinh hãi. Hắn ngoái đầu lại xem, nhìn thấy con mắt màu bạc trên lân phiến, trong lòng trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, hai tay đánh một quyền, thân hình đang bay lùi lập tức khựng lại. Hắn vung tay một cái, đoạn kiếm vàng lăng không hiện ra, hướng phía sau lưng chém mạnh một nhát. Xì một tiếng, kim quang vừa lóe, cỗ hấp lực vô hình liền bị chém cho đứt đoạn. Liễu Minh vui vẻ, tay bấm pháp quyết, muốn chạy đi. Nhưng trên tế đàn lại chợt vang lên một tiếng oanh trầm đục, tất cả lân phiến bên ngoài cự túc theo đó đồng loạt dựng đứng. Mỗi mảnh lân phiến đều chớp động ngân quang, trên mỗi mảnh đều xuất hiện một con mắt bạc, phải chừng 300-400 cái, gắn chặt vào Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy cả người lạnh toát, vụ sao đang bay quanh người hóa thành hắc khí cuốn lấy hắn bay vọt đi, vèo một cách đã bay xa hơn trăm trượng. Liễu Minh thở phào, tưởng là đã thoát, không ngờ gai bạc trong mỗi con mắt trên cự lại lóe lên, phun ra một sợi tơ bạc, lói lên một cái bay vào hư không rồi biến mất. Không gian chung quanh Liễu Minh chấn động, mấy trăm sợi tơ bạc từ trong hư không đột ngột phun ra, xuyên qua các lớp màn sáng bao quanh người hắn, quấn chặt lấy hắn, kéo hắn về phía tế đàn. Liễu Minh điên cuồng thúc sục pháp quyết, nhưng pháp lực trong người sau khi bị tơ bạc cuốn lấy thì đã bị ngưng trệ, đồng thời một luồng năng lượng không biết tên điên cuồng truyền vào trong người hắn, làm tứ chi hắn bại hoại, không còn khí lực. Đến lúc này, nội tâm của hắn đã trầm hẳn xuống. Cùng lúc ấy, lớp xích màu trắng quấn quanh cự túc vốn hơn phân nửa vùi sâu vào trong cự túc, lại ông ông nổi lên. Những sợi xích chuyển thành bảy màu, tỏa ra từng sợi lửa vàng quấn chặt vào nhau. Bị sợi xích bảy màu siết chặt cộng thêm bị lửa vàng nướng, mấy trăm con mắt bạc chớp chớp phát ra thanh âm, xì xì quái gì, bằng mắt thường cũng nhìn thấy được chúng đang bị thu nhỏ lại. Cùng lúc bên dưới cự túc xuất hiện một vết tích mở to dần, lộ ra một cái miệng lớn đầy máu, hướng mở miệng chính là Liễu Minh đang bị tơ bạc kéo tới. Liễu Minh nhìn thấy cái miệng máu thì hoảng sợ, nhưng cả người đã bị kềm chế, chỉ đành dương mắt nhìn mình từng chút bị lôi lại gần tế đàn. Hắn quyết định khi đến chỗ cự túc sẽ liều mạng hy sinh chân nguyên, phóng xuất thiên cương kiếm phôi trong người ra. Hắn nghĩ nếu phóng ra được hết uy năng khủng bố bên trong kiếm phôi chắc chắn có thể làm tổn thương cự túc, đây là thủ đoạn duy nhất còn lại của hắn. Chỉ cần hắn vượt qua được, lớp xích bảy màu kia sẽ lại trấn áp cự túc như trước. Nhưng đột nhiên trong người Liễu Minh lại truyền ra một cảm giác quen thuộc khác thường. Hắn giật mình, lập tức quét tinh thần lực vào trong thể nội, thấy bên trong cái bong bóng khí ấm ánh cỡ hạt đậu chẳng biết từ đâu ra kia bên trong linh hải, đang chớp động. Bên trong truyền ra một cảm giác khát vọng nhắm thẳng vào cự túc đang bị phong ấm trên tế đàn. Liễu Minh mừng rỡ, bong bóng khí thần kia bí lại bắt đầu cuộc cửa rồi. Phúc một tiếng, đám tơ bạc đang quấn quanh người Liễu Minh đột nhiên bốc cháy, hóa thành khói xanh biến mất. Tơ bạc vừa biến mất, thân hình hắn cũng dừng lại, không bị lôi kéo nữa, pháp lực và tứ chi cũng lập tức khôi phục bình thường. Cự túc trên tế đàn bị lửa vàng nướng, mấy trăm con mắt bạc trên lân phiến đã biến mất, lớp xích bảy màu siết chặt thêm xuống, giằng co với cự túc. Cái miệng kia cố gắng vận hết sức mở to, hắc khí trong miệng ào ào phóng ra. Liễu Minh vô cùng mừng rỡ. Cái bong bóng khí thần bí này quả nhiên có liên quan tới tứ chi bị phong ấn của cự ma. Nhưng chỉ sau một khắc, cái miệng to của cự túc đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, rồi phanh một tiếng, phun ra một cột sáng màu đen, vượt qua không gian, chui vào trong người Liễu Minh, điên cuồng lao thẳng về phía cái bong bóng khí thần bí. Liễu Minh tức thì trước mắt tối sầm, hai tay ông một tiếng, nhắm hai mắt lại. Cột sáng màu đen từ cái miệng kia vẫn không ngừng phun ra, chui vào người Liễu Minh, còn bản thân cự túc thì thu nhỏ lại theo tốc độ mắt thường cũng thấy được, bắt đầu trở nên hơi khô quắt. Cùng đó, những sợi xích bảy màu lại ông rung lên, thả ra những đoàn lửa vàng rực rỡ, như muốn biến cả tế đàn thành biển lửa. Liễu Minh mở to mắt, nhìn cảnh tượng chung quanh, không khỏi cười khổ. Hắn lại thình lình bị lôi vào trong không gian tối tăm thần bí. Có điều không gian lần này so với lần trước không khác mấy. Liễu Minh kiểm tra thoáng qua, rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống xếp bằng, im lặng suy nghĩ lại mọi việc. Quá rõ ràng, lần này hắn bị lôi vào đây chắc chắn có liên quan tới cột sáng do cự túc phun ra. Hắn vừa tiếp xúc với nó, thần thức đã bị lôi kéo vào không gian này, nhưng vẫn thông qua tinh thần lực cảm ứng được ma khí khủng bố ẩn chứa bên trong cột sáng. Từ chuyện hồi trước bong bóng khí thần bí hấp thụ pháp lực của hắn nhiều lần và chuyện cự thủ chống trời mất tích, hắn rút ra kết luận rằng điều kiện để thần thức của hắn có thể tiến vào không gian này chính là bong bóng khí phải hấp thu được rất nhiều năng lượng. Mỗi lần hấp thu năng lượng, bong bóng khí sẽ làm cho không gian này thay đổi một chút, điều đó sẽ lại tác động đến mức độ năng lượng cần hấp thu cho lần tiếp theo. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 322, Hồn Thiên Bia, chương 322. Hồn Thiên Bia, dịch. Thời điểm trước đây, hắn hấp thu pháp lực là để cho không gian này mở rộng hơn. Nào ngờ sau khi bàn tay khổng lồ biến mất, lại làm cho không gian bỗng dưng hiện ra tên Liễu Minh thứ hai. Nếu dựa theo quy luật như vậy, bàn chân lớn này cùng với bàn tay khổng lồ trước đây đều là một bộ phận tứ chi của cự ma. Nếu hấp thụ loại năng lượng này trong không gian rất có thể lại xuất hiện thêm nhiều Liễu Minh khác. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán của hắn, có hay không xảy ra còn phải trực tiếp thử qua mới biết được. Hắn vẫn không thể nào khẳng định bản thân phải lưu lại không gian này trong thời gian bao lâu. Lần thứ nhất bàn tay khổng lồ xuất hiện, hắn đã trực tiếp hôn mê và có một giấc mơ kỳ lạ. Liễu Minh xếp bằng ở trong không gian thần bí, lúc đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên toàn bộ không gian khẽ run lên, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh long long quái dị. Liễu Minh cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vùng không gian tối tăm mờ mịt chẳng biết từ lúc nào đã bành trướng một cách mãnh liệt, trong trận nổ vang, sương mù điên cuồng chuyển động, toàn bộ không trung mơ hồ hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Liễu Minh biến sắc, theo bản năng vội vàng lui vài bước, một tay hư không một chảo, đem đoàn kiếm màu vàng xuất ra, bộ dạng như lâm đại địch. Đúng lúc này trong vòng xoáy phát ra một tiếng tiêm mình, một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ đó kích bắn ra, nhằm thẳng chỗ vòng xoáy yếu nhất. Oanh, một tiếng. Lúc này một màn sáng màu trắng bỗng hiện ra, vừa vặn đem vòng xoáy chặn lại chắc chắn. Hắc khí va chạm trên màn sáng, tia sáng trắng đại phóng, đem đoàn hắc khí này cứng rắn đẩy ra, sau khi rung lên mấy cái, lại ngưng kết như lúc ban đầu. Trong hắc khí phát ra một tiếng kêu bén nhọn,

Hạt cát màu bạc tựa hồ so với vừa rồi thiếu đi một ít, mà phía dưới màu bạc đấng cát tức thì nhiều hơn một ít. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, lặng lặng nhìn đồ án đồng hồ cát trên tấm bia đá, một lời không nói. Kết quả mười mấy hơi thở về sau, trong đồng hồ màu vàng cát bỗng nhiên một cái mơ hồ, bên trong từng điểm ngân quang sau khi lóe lên, phía dưới nhỏ xuống màu bạc hạt cát nhiều hơn chừng mười mấy hạt. Liễu Minh thở khẽ một hơi, ánh mắt hướng phía trên đồng hồ cát màu vàng quét qua, chỉ thấy phía trên màu bạc hạt cát quả nhiên cũng chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, chỉ có hơn trăm hạt bộ dạng. Hắn tâm niệm nhanh chóng chuyển động không thôi, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không biết những hiện tượng này đến cùng đại biểu cho có ý gì. Hắn ngẩng đầu lại nhìn coi mặt trên, chỉ thấy vòng xoáy khổng lồ sớm đã không thấy bóng dáng. Một lần nữa khôi phục cảnh tượng tối tăm mờ mịt vô bích. Liễu Minh suy nghĩ trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn tấm bia đá trước mắt, bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, một đâm hướng trên tấm bia đá trắng nõn. Đầu ngón tay chỗ tiếp xúc tấm bia đá lập tức, một cỗ ấm áp chi ý từ đó bay vọt mà ra. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, đem ngón tay mở ra, lại lao xuống bộ phận mặt đen xì như mực một đâm. Kết quả một cảm giác lạnh buốt truyền đến. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 323: Hồn Thiên Diện Thí. Chương 323: Hồn Thiên Diện Thí. Dịch: Liễu Minh chớp mắt vài cái, nhưng không lập tức thu hồi ngón tay mà lại lộ ra ẩn sắc đăm chiêu. Chẳng biết tại sao, trên ngón tay sau hai lần tiếp xúc tấm bia đá lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như sớm đã bị tế luyện nhiều lượt, giống như cùng huyết mạch tương thông. Liễu Minh trong nội tâm giật mình, sau khi suy nghĩ một chút, đem một tia pháp lực thử rót vào trong đó. Ngay lập tức, tấm bia đá trước mắt bỗng nhiên run lên, đồng thời phát ra âm thanh ông ông, hơn nữa mặt cát màu vàng bên ngoài còn có kim quang chớp động. Hắn cả kinh vội vàng thu hồi ngón tay, ánh mắt nhìn qua hình vẽ trên mặt đồng hồ cát, liền phát hiện nửa thân trên của nó đã trở nên giống tuyết, một viên màu bạc hạt cát cũng không có. Mặt ngoài tấm bia đá cũng theo đó trở nên mơ hồ, đồ án đồng hồ cát màu vàng lại tại ngay trước mắt hắn đảo ngược một cách dường dị. Tiếp theo, Liễu Minh chỉ thấy trước mắt một hồi tối đen, sau khi đầu trầm xuống thần thức liền thoát ly không gian thần bí, một lần nữa xuất hiện ở trên không trung tế đàn. Hắn biến sắc bắt đầu đánh giá mọi nơi. Phát hiện mình thân hình đang theo bản năng lơ lửng ở trên không, bàn chân không lộ bị phong ấm trên tế đàn thình lình rút nhỏ chừng hơn 10 lần so với trước. Chẳng những chỗ miệng lớn lòng bàn chân không thấy bóng dáng, bản thân nó cũng biến thành một đoạn thây khô dài hơn 10 trượng không còn chút nào sinh cơ. Khô quắt cử túc tất cả đều trở nên khô héo ảm đạm, mặt ngoài càng nhiều hơn một ít bột phấn màu trắng không biết tên. Liễu Minh cẩn thận ngóng nhìn những thứ bột phấn này trong chốc lát, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện bọn chúng trước tiên là màu trắng phù liệm biến thành. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, vậy mà toàn bộ biến thành bột phấn hình dáng. Liễu Minh lại cẩn thận đánh giá toàn bộ tế đàn, lúc này mới phát hiện tế đàn mặt ngoài nguyên bản còn hoàn hảo những cái kia linh văn. Giờ phút này tất cả đều hiện ra từng đạo vết sách, toàn bộ pháp trận không có chỗ nào bảo trì hoàn hảo. Hiển nhiên bởi vì pháp trận triệt để hủy diệt, phù liệm màu trắng mới theo đó hóa thành bột phấn. Bất quá mặc dù như thế, Liễu Minh cũng sẽ không tùy tiện đụng chạm, mà một tay bấm niệm pháp quyết, run lên bắn ra một đạo phong nhận. Thanh quang sau khi lóe lên, phong nhận liền chạm lên bề mặt cự túc khô quắt. Lại xuất hiện một màn để cho hắn chấn động. Phúc, một tiếng, sau khi phong nhận lói lên, khô quắt cự túc lại trong khoảnh khắc biến thành một đống đen xám. Liễu Minh thật sự giật mình. Bộ phận thân thể bị phong ấm này cứ như vậy đã bị hủy diệt rồi. Đây chính là điều mà vô số đại năng chi sĩ thời thượng cổ đều không thể làm được. Liễu Minh nhìn màu đen cho tàn trên tế đàn, trong nội tâm tràn đầy cảm giác khó có thể tin. Hắn đương nhiên không biết, tại thượng cổ những đại năng chi sĩ bố trí phong ấn, nguyên bản có thể một chút tiêu hao cử ma tứ chi bản nguyên lực. Mà cái phong ấm chống trời cử thủ trước kia là gặp may, may mắn bị một ít yêu thú từ bên ngoài phá vỡ hơn phân nửa phong ấm, mất đi không ít hiệu quả, cho nên một khi bừng tỉnh sống lại còn có thể bảo trì một ít thực lực kinh người. Mà cái cử túc này vẫn ở trong phong ấm trên tế đàn, bản nguyên chi lực sớm bị tiêu hao gần như không còn, cho nên sau khi tất cả ma khí đều bị bóng khí thần bí bên trong cơ thể Liễu Minh hút lấy túi ra bên ngoài cũng liền theo đó tiêu tán hoàn toàn. Những đạo phù liệm màu trắng một khi không cảm giác được sự tồn tại của lực lượng bản nguyên do cử túc phát ra sẽ ngay lập tức bốc cháy. Liễu Minh đối với hết thảy tuy rằng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát, cũng liền mơ hồ có thể suy đoán một hai. Sau khi thu hồi vẻ kinh ngạc, hắn lại tập trung quan sát đống tro đen cao gần nửa trượng chồng chất trên tế đàn, suy nghĩ một chút, lại một tay vỗ túi ra bên hông, một đoàn hắc khí xông ra, sau khi quay tròn, liền biến thành một cái đầu lâu nam nhân tóc xanh rũ rượi. Đúng là ma đầu phi lâu. Đi. Liễu Minh không nói hai lời hướng trên tế đàn một điểm, trong miệng phân phó. Phi lâu nghe vậy, xoay người một cái hướng cử túc hô quát bay thật nhanh đi, không có chần chờ chút nào. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm có chút buông lỏng. Nếu là đối ma khí phản ứng linh mẫn nhất phi lâu đều không có gì gì ứng, nói rõ trên tế đàn thực không có gì nguy hiểm. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ vậy, phi lâu bay đến trên không cho tàn màu đen bỗng nhiên cái mũi khẽ động tiếp theo lộ ra bộ dạng khó có thể hình dung cuồng hỉ bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, vậy mà đâm thẳng vào màu đen cho tàn, miệng lớn nuốt vào ừng ực. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên nao nao, nhưng một lát sau cũng có chút giật mình. Ma đầu phi lâu bản thân cũng là sinh vật thôn phệ ma khí mà sống, cử túc này tuy đã hóa thành tro tàn, nhưng đối với nó mà nói lại không chừng có được chỗ tốt ngoài ý muốn nào đó. Bất quá cũng bởi vậy, Liễu Minh trong nội tâm một tia lo lắng cuối cùng cũng không còn, lúc này thân hình khẽ bay, từ từ rơi vào trên tế đàn, ánh mắt chớp động nhìn xem phi lâu thôn phệ tro tàn. Phi lâu thôn phệ thật nhanh, sau mấy nhịp thở đã nuốt lấy non nửa bụi cho, tiếp đó nó còn há to miệng, phun ra một mảnh lục hà tham lam hút lấy toàn bộ. Sau khi một tia cho tàn cuối cùng cũng bị ma đầu hút vào trong miệng, phi lâu lúc này ngẩng đầu phát ra tiếng kêu vui mừng kỳ quái. Liễu Minh thấy vậy, chợt nhớ tới cái gì, một tay hướng trong tay áo vừa sờ, móc ra một cái túi da không lớn, cũng hướng bên cạnh ma đầu ném đi. Phi lâu há miệng ra, một cỗ lục khí một cuốn mà qua, đem túi da ăn mòn thành tổ ong, từ đó, đinh đương, rơi ra tinh thạch màu đen chất đống trên mặt đất. Đúng là hơn trăm khối ma tinh mà Liễu Minh thắng được từ tay Quan Chỉ Ương lúc trước. Phi lâu vốn là ngẩn ngơ, tiếp theo miệng há to, đem một viên ma tinh trực tiếp hấp đến trong miệng, sau một loạt tiếng vang trong mắt lập tức hiện lên thần sắc vui mừng. Sau đó nó lại há miệng ra, liền đem tất cả hắc tinh trên mặt đất toàn bộ khẽ hút vào, lật đà lật đật bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời khẽ run tay áo. Phanh, một tiếng. Phi lâu hóa thành một đoàn hắc khí đánh, xoẹt, một tiếng sau đó lập tức chui vào trong túi da bên hông hắn. Liễu Minh lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, thần sắc trên mặt đã trở nên khá hơn một chút. Phi lâu tại lúc hướng hắn bay tới, dùng thần thức truyền tới ý tứ muốn ngủ say một đoạn thời gian. Rất hiển nhiên, những màu đen cho tàn này cùng ma tinh đối với thương thế ma đồ có lợi thật lớn, thậm chí nói không chừng còn có thể khiến nó sinh ra tiến giai dị biến. Điều này làm hắn không khỏi nhiều hơn một phần chờ mong. Tiếp theo, Liễu Minh không có lập tức rời khỏi tế đàn, mà lại vỗ một túi da khác nằm bên hông. Một đoàn tử khí từ miệng túi một cuốn mà ra, hơn một trượng lớn nhỏ bò cạp khổng lồ lúc này trên mặt đất thoáng cái hiện ra, cũng phát ra tiếng kêu vui mừng lập tức tiến tới trước mặt Liễu Minh, dùng đầu lâu giữ tợn cọ sát đùi hắn. Đi canh giữ ở phủ cận cho tốt, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Liễu Minh dùng bàn tay vỗ vỗ vào đôi càng độ cao đã đến bẹn đùi, dùng thanh âm trầm thấp phân phó. Cốt Hạc nghe vậy, xoay người một cái, nhanh chóng bò tới chỗ biên giới tế đàn, lập tức nằm sấp trên mặt đất bất động. Cốt Hạc này từ khi biến dị tiến cấp tới ngưng dị cảnh, hầu như không cần dùng đến thần thức câu thông cũng có thể nghe hiểu hơn nửa ngôn ngữ của hắn. Cái này khiến Liễu Minh càng thuận tiện. Lúc này, Liễu Minh cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay sau khi bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn, đem thân hình dần dần bao phủ. Cùng lúc đó, tinh thần lực một chút đắm chìm, bắt đầu kiểm tra hết thảy thân thể của mình. Ở trong thần bí không gian, màu đen tinh ti kia tập kích tuy hơn phân nửa đã bị diệt, nhưng vẫn có một chút lưu lại hắc khí chui vào trong lông mi hắn. Hắn tuy rằng đến bây giờ một mực không có cảm nhận được điều gì khác thường, nhưng để có thể thực sự yên tâm tự nhiên muốn cẩn thận kiểm tra vài lần mới được. Bóng khí thần bí trong linh hải như mọi lần cũng đã biến mất một cách dường dị. Về phần những nơi khác trong cơ thể, vô luận kinh mạch hay là đan điền đều như thường, không có chút nào phát hiện hắc khí kia tồn tại. Nhưng càng là như thế, Liễu Minh càng là trong nội tâm trầm xuống. Hắn thở dài một hơi, trong tay pháp quyết biến đổi, lúc này phân ra một đám thần niệm hướng thần thức hải chính mình tìm tòi. Kết quả sau một khắc, Liễu Minh không khỏi trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ở bên trong thần thức hải hắn, ngoại trừ không ngoài sở liệu hơn ra một ít không biết tên hắc khí, thình lình còn có một tòa vật thể lấp lánh hình chữ nhật. Một nửa đen xì như mực, một nửa trong suốt như ngọc, mặt ngoài in một cái đồ án đồng hồ cát màu vàng, chính là khối hồn thiên bia mà hắn từng thấy trong không gian thần bí lúc trước. Vật ấy không phải ở lại trong cái không gian kia, lúc nào lại chạy đến trong thần thức hải chính mình. Đầu óc Liễu Minh không khỏi trở nên lộn xộn. Bất quá hắn dù sao cũng không phải người bình thường, một lát sau liền khôi phục tỉnh táo, bắt đầu trầm ngâm. Không gian xám xịt kia vốn thần bí dị thường, thứ đồ vật bên trong cũng đều không phải thật. Nếu thực có thể mang ly khai không gian, sẽ xuất hiện tại trong thần thức hải chính mình cũng không phải chuyện quá kỳ quái rồi. Hiện tại mấu chốt là, hắn muốn biết tấm bia đá này xuất hiện ở tại chính mình ở bên trong thần thức hải, sẽ có gì xấu hay không? Liễu Minh trong nội tâm nghĩ như vậy, thần niệm khẽ động cực lớn, tấm bia đá kia lúc này nhoáng một cái liền trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Liễu Minh cẩn thận nhìn, vẫn không khỏi thần sắc khẽ động. Nếu hắn nhớ không lầm, ở trong thần bí không gian kia, hồn thiên bia hình như là trên trắng dưới đen, nhưng bây giờ là trên đen dưới trắng. Chẳng lẽ tấm bia đá này đã bị đảo lộn? Liễu Minh suy nghĩ như thế, thần niệm khẽ động, liền thoáng một phát đến chỗ đằng sau tấm bia đá, ba cái màu tím cổ văn sành mạch minh khắc ở đó, không có chút nào dấu hiệu đảo ngược. Hắn thần niệm lại khẽ động, lại lần nữa đến ngay phía trước tấm bia đá, ánh mắt lập tức rơi vào trong tấm bia đá chỗ giữa, chính là bên trên màu vàng đồng hồ cát kia. Đồng hồ cát này hiện tại phía dưới giống tuyết, không có bất kỳ vật gì, bộ phận bên dưới lại chất đầy hạt cát ngân sắc. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, không tự chủ được nghĩ đến lúc rời đi thần bí không gian, đồng hồ cát nửa bộ phận trên giống tuyết. Thứ này chẳng lẽ là... Trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên có suy đoán, cũng như vậy sắc mặt âm tình bất định. Không biết qua bao lâu sau, Liễu Minh hay vẫn là quyết định thử lại một chút hồn thiên bia này rồi hãy nói. Hắn hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, đem một tia pháp lực hướng trong đầu đưa đi, hơn nữa lại được tinh thần lực dẫn dắt,

Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự trả lời. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 325, Long Hổ Giao Hội. Chương 325, Long Hổ Giao Hội, dịch, Thiên Đan 2, biên, Hàn Lâm Nhi. Đa tạ ý tốt của Liễu đạo hữu. Có điều cũng không có gì cả, chỉ là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của bổn môn bỗng qua đời vì bệnh mà thôi. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, cười khổ một tiếng trả lời. Trong lời nói của y có ý từ chối nhãi nhặn. Liễu Minh nghe vậy, chợt nhớ tới lão giả mất mạng trên tế đàn lúc trước, trong lòng giật mình liền không hỏi nhiều nữa, nói vài câu với đại hán rồi cáo từ rời đi. Tiêu Duyệt Bạch và Hàn Lê cùng tiến Liễu Minh ra khỏi Nguyên Ma Môn tới tận biên giới Thạch Lâm rồi mới quay trở về. Tiêu Sư Huyên, rốt cuộc là ai qua đời? Bây giờ, Liễu đạo hữu đã không còn ở đây nữa, Huyên có thể nói cho đệ biết không? Trên đường đi, Hàn Lê nhìn không được nữa đành mở miệng hỏi đại hán. Là gia sư qua đời. Tiêu Duyệt Bạch trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói. Gia sư? Cái gì? Huyên nói là tân sư bá, sao lại như vậy được? Hàn Lê vừa nghe thì có chút hồ đồ, thế nhưng lập tức phản ứng kịp, nghẹn ngào hỏi lại. Chuyện này bây giờ chỉ có tầng lớp cao tầng biết mà thôi. Tông môn đang điều tra nguyên nhân cái chết của lão nhân gia. Dù sao thì dựa theo lẽ thường mà nói thì trước kia tuy rằng lão nhân gia có bị ma tông cắn trả, không thể không bị vây trong cấm địa, thế nhưng lần này qua đời đột ngột như vậy thì vẫn vô cùng khả nghi. Trước mắt, Hàn sư đệ hãy bảo mật tin này, đừng nói cho các đệ tử bình thường. Tiêu Duyệt Bạch sắc mặt âm trầm trả lời. Hàn Lê từ sớm đã khiếp sợ, liên tục gật đầu. Sau khi Liễu Minh rời khỏi Nguyên Ma Môn thì lập tức tế ra phi chu, một đường đi thẳng về nước Đại Huyền. Hơn 2 tháng sau, cuối cùng hắn cũng về tới Man Dược Tông. Chuyến đi này của hắn chỉ kéo dài mấy tháng, vậy nên trong Man Dược Tông cũng chẳng có mấy người biết hắn đã rời khỏi tông môn cả. Liễu Minh trở lại động phủ của mình, nghỉ ngơi trong 3 ngày. Sau đó bắt đầu luyện chế đầu lâu huyết hổ theo phương pháp ghi lại trên điển tịch Long Hổ Minh Ngục Công. Hơn 10 ngày sau, hắn tiêu sái rời khỏi động phủ, trên người có thêm một lọ linh dịch màu đỏ tím đã được luyện chế cẩn thận, đi thẳng về hướng âm khí chi huyệt mà trước kia đã từng tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc, Liễu Minh đã ở trong âm khí chi huyệt mấy tháng trời. Một ngày kia, trong lúc một đám đệ tử Man Dược Tông đi qua âm khí chi huyệt thì chợt nghe bên trong truyền ra những tiếng nổ mạnh. Sau đó trong núi bỗng bắn ra một cột sáng đen thui, sau đó lập tức phân ra thành hai, mơ hồ hiện ra bóng sáng một đầu giao long màu đen và một đầu cự hổ màu đen. Hai ảo ảnh vừa hiện lên không trung thì lập tức lao vào nhau, một đầu phát ra những tiếng long ngâm, còn một đầu thì gầm lên mấy tiếng thật lớn. Nhìn hai ảo ảnh sống động như những vật có thật. Những đệ tử Man Phượng Tông thấy cảnh này thì đều trợn mắt há mồm nhìn. Trên một tòa núi nhỏ gần đó, một bóng người nhoáng lên hiện ra thân ảnh của trưởng môn Man Phượng Tông. Y nhìn dị tượng trên không trung cách đó không xa, có chút giật mình. Khí tức thật kinh người, chẳng lẽ là vị sư đệ nào tiến cấp ngưng dịch hậu kỳ bột phá bình cảnh trong âm huyệt này? Bên cạnh trưởng môn Man Dược Tông chợt chấn động, một lão giả bỗng hiện ra, mắt nhìn dị tượng trên không trung một hồi rồi mở miệng nói. Lão giả này chính là Hoàng Sư Huyên, người lúc trước đã luyện chế trọng thủy châu cho Liễu Minh. Cùng lúc đó, bầu trời chợt có mấy tiếng xé gió ở xa xa truyền đến, theo đó là bóng các linh sư khác bay tới. Khí tức này tuy rằng cường đại, nhưng lại không phải là dấu hiệu lúc đột phá ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Có lẽ là do mới luyện thành một công pháp nào đó, còn chưa thể thu liễm khí tức nên mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Có điều, Hình ảnh long hổ giao nhau này quả thực là ít thấy, ta thực sự là nhớ không ra bổn tông có công pháp nào sau khi tu thành sinh dị tượng như vậy. Hoàng sư đệ có biết là công pháp nào không? Trưởng môn Man Phượng Tông vốn định lắc đầu, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì nói: nếu như trưởng môn sư huyên đã nói như thế thì chắc là không sai. Nhưng mà là loại công pháp nào, sư đệ cũng thực sự không biết. Hoàng sư huyên mở chừng hai mắt, sau đó mới lắc đầu nói. Lúc này, đột nhiên trên không trung truyền tới hai tiếng gió, lại có hai người vừa bay tới. Đó là một nữ tử trẻ tuổi tú lệ và một nam tử thân hình cao lớn, chính là Lâm Thải Vũ Chi Dược Vũ và đại hán họ Lôi Chi Thiên Cơ. Hai người vốn nghĩ rằng thiên tượng này là do trưởng môn hay hoàng sư huyên gọi ra, thế nhưng khi nhìn thấy hai đầu long hổ trên không trung thì đều giật mình. Mà trên không trung, hai đầu long hổ đang đan xen lẫn nhau đột nhiên nổ mạnh ra, lại biến thành một cỗ hắc khí bay xuống, nhập vào đỉnh núi bên dưới, không thấy bóng dáng. Xem ra vị sư đệ này đã thu hồi công pháp, bây giờ chắc đang củng cố tu vi trong âm huyệt, sợ rằng trong lúc nhất thời sẽ không ra ngoài gặp chúng ta được. Trưởng môn Man Phục Tông thấy vậy, có chút tiếc nuối nói: sư huyên muốn biết là vị sư đệ nào ở trong âm huyệt còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Chỉ cần gọi đệ tử trông coi âm huyệt tới là biết. Lâm Thải Vũ nghe vậy, nhẹ giọng cười: ăn, lời này của Lâm muội có lý, xem ra sư huyên đây có chút hồ đồ rồi. Trưởng môn Man Phượng Tông nghe vậy, cười cười rồi bấm pháp quyết, mở miệng truyền âm. Một lát sau, từ trong ngọn núi đối diện, một đệ tử áo lục hơn 30 tuổi sợ hãi bay tới. Đệ tử bái kiến trưởng môn và các vị sư thúc. Đệ tử này vừa thấy mọi người thì cung kính tiến lên vái chào. Ta hỏi ngươi, những ngày này có ai vào âm khí chi huyệt? Trưởng môn Man Phượng Tông khoát tay chặn lại, chậm rãi hỏi: bẩm báo trưởng môn, hiện tại bên trong âm khí chi huyệt chỉ có một mình Liễu Minh sư thúc. Đệ tử áo lục khom người trả lời: cái gì, là Liễu sư đệ? Hắn đi vào lúc nào? Trưởng môn Man Phượng Tông nghe xong ngẩn ngơ, lập tức hỏi lại. Ba người khác cũng đồng dạng lắp bắp kinh hãi. Bẩm báo trưởng môn, là một tháng trước. Sau khi tính toán một chút, đệ tử áo lục thành thật trả lời: tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thu lại vẻ kinh ngạc, trưởng môn Man Phượng Tông nói tiếp. Đệ tử áo lục nghe vậy thì thi lễ cung kính rút lui. Lôi sư đệ, các ngươi thấy việc này thế nào? Trưởng môn Man Phượng Tông đợi đệ tử kia rời đi mới quay đầu, nghiêm nghị hỏi đám người đằng sau. Công pháp Liễu sư đệ thành công, bất kể thế nào thì đối với bản tông cũng là một tin tức tốt. Ánh mắt đại hán họ Lôi lóe lên rồi chậm rãi trả lời. Hắc hắc, Lôi sư đệ cần gì phải dùng mấy lời như thế lừa gạt ta, ngươi biết rõ điều ta muốn hỏi không phải là việc này mà. Trưởng môn Man Phượng Tông nghe vậy cười hắc hắc một tiếng. Xem ra Liễu sư đệ tu luyện nhanh như vậy, sư huyên có chút không quá yên tâm cũng đúng. Dù sao thì Liễu sư đệ cũng vừa mới tiến giai linh sư không bao lâu, trong thời gian ngắn lại tu luyện công pháp tới cảnh giới như thế, chỉ sợ khoảng cách tiến giai cảnh giới ngưng dịch trung kỳ cũng sẽ không quá xa. Sư huyên sợ Liễu sư đệ phục dụng đan dược hoặc tu luyện bí thuật kích phát tiềm lực sẽ lầm đường lạc lối trong quá trình tu luyện phải không? Lâm Thải Vũ cười nói: không sai. Dù sao thì theo cách bình thường, Liễu sư đệ cũng không thể tu luyện nhanh như vậy được. Hơn nữa ta thấy dị tượng Liễu sư đệ thả ra có khí tức mạnh như thế, cũng không kém ngưng dịch hậu kỳ bao nhiêu. Thế nên ta mới lo hắn quá mức nóng lòng mà thôi. Trưởng môn Man Phượng Tông có chút lo lắng nói: Liễu sư đệ chỉ cần không luyện theo lối tà tu thì chuyên tu luyện tới cảnh giới ngưng dịch trung kỳ nhanh như vậy cũng là dựa vào bản lĩnh của hắn. Dù sao thì toàn bộ Man Phượng Tông chúng ta, linh sư ngưng dịch trung kỳ cũng chẳng có mấy người. Còn về tu luyện bí thuật ngoài tông môn hay ăn đan dược để kích phát tiềm lực thì cũng là lựa chọn của bản thân hắn, chúng ta cũng không thể can thiệp được. Đại hán họ Lôi trầm mặt một lát rồi mới trả lời. Không sai. Mặc dù ta có chút giật mình về tốc độ tu luyện của Liễu sư đệ, thế nhưng cũng chỉ có thể nói là cơ duyên của hắn không tệ mà thôi. Trưởng môn nếu không yên tâm thì nhắc nhở một chút là được. Còn về chuyện hắn có dùng thủ đoạn gì để kích phát tiềm lực hay không thì cũng không phải chuyện chúng ta có thể quan tâm được. Hắc hắc, nếu như lúc trẻ lão phu có biện pháp tu luyện nhanh như vậy thì cũng không bỏ qua đâu. Hoàng sư huyên cũng ngáp một cái nói. Chư vị sư đệ nói cũng có đạo lý. Có lẽ chỉ là công pháp tu luyện của Liễu sư để đạt tiểu thành mà thôi, muốn tiến giai cảnh giới trung kỳ còn cần một thời gian nữa. Thế nhưng nghĩ tới Ngạn sư thúc coi trọng hắn như vậy, ta thực sự hy vọng hắn không nên nóng lòng cầu thành quá. Sắc mặt trưởng môn Man Phục Tông biến hóa một lúc, mới chậm rãi gật đầu nói. Những người khác nghe vậy thì không có ý kiến gì nữa. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh. Ngạn sư thúc có tin tức gì về kết quả tỷ thí tam chân lục tử chưa? Cao sư Diệt có hy vọng tiến vào danh sách lục tử không? Đại hán họ Lôi chợt nhớ tới một chuyện hỏi. Ta mới vừa nhận được tin tức ngạn sư thúc đưa về. Đã có kết quả tam chân, Lãnh Nguyệt sư thái cũng không trúng cử trong đó. Tam chân là thiên sát tử của Nguyên Ma Môn, Bạch Vấn Châu phía Hóa Nhất Tông và Hàn Xuân Thu bên Liệt Dương Cốc. Còn về lục tử, do người tham gia khá đông, quá trình tuyển chọn quá nghiêm khắc nên còn chưa có kết quả. Thế nhưng theo ý của Ngạn Sư Thúc thì tỷ lệ cao trùng vào lục tử không lớn lắm. Chỉ có Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông có hy vọng mà thôi. Dù sao thì thể chất thông linh kiếm thể nếu so với tên đệ tử thiên linh mạch của Nguyên Ma Môn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Trưởng môn Man Phục Tông nghe lời này, hơi nhướng mày thở dài nói. Thì ra là thế, thực sự là đáng tiếc. Nếu tuyển chọn lục tử không dùng tư chất mà dùng thực lực thì không chừng Liễu sư đệ sẽ có cơ hội không nhỏ đâu. Đại hán họ Lôi nghe vậy, có chút tiếc nuối nói. Nếu chuyện tuyển chọn đám lục tử này mà không giới hạn tư chất thì người đầu tiên ta đề cử chính là Liễu sư đệ. Dù sao thì so với hắn, thực lực của cao trùng chưa bằng được. Trưởng môn Man Phục Tông tiếc nuối nói ra. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 326 Ngưng dịch trung kỳ. Chương 326 Ngưng dịch trung kỳ. Dịch Mạc Trần. Kỳ thật thực lực của cao trùng cũng không tính là yếu, chẳng qua so với nhân vật như Trương Tú Nương tất nhiên vẫn còn thua kém một chút. Đáng tiếc lúc này đây chư tông tuyển chọn lục tử đối với thực lực mạnh như thế nào cũng không đánh giá quá cao, chủ yếu là lấy tiềm lực tư chất làm điều kiện chủ yếu, tối thiểu phải có tỷ lệ tương đối tiến giai hóa tinh kỳ mới có thể xem như có giá trị để được bồi dưỡng. Giả như chúng ta lúc trước có đề cử Liễu sư đệ, với tư chất của hắn thì trước sau cũng bị thượng tầng của Liên Minh Vân Xuyên bỏ qua mà thôi. Hoàng sư huyên trầm ngâm thoáng một chút rồi liền lắc đầu nói. Trưởng môn sư huyên, ngươi cảm thấy Liễu sư đệ thật không có khả năng tiến giai hóa tinh kỳ sao? Lâm Thải Vũ nhìn đỉnh núi cách đó không xa, bỗng nhiên hỏi lại một câu. Lâm sư muội, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Man Phục Tông trưởng môn không có trực tiếp trả lời, phản hỏi một câu. Khanh khách, lời này coi như ta không nói qua đi. Nếu như biết gì tưởng nơi đây là do việc tu luyện công pháp của Liễu sư để dẫn đến thì tiểu muội cũng liền có thể giải thích nghi hoặc rồi. Mặc kệ Liễu sư để cuối cùng có thể đi đến một bước kia hay không, với thực lực kinh người của hắn chỉ cần có thể tiến giai ngưng dịch trung kỳ, ta tin tưởng một gã ngưng dịch tổ kỳ bình thường, hơn phân nửa cũng không thể đánh bại được vị sư đệ này. Điều này đối với bổn tông mà nói tự nhiên vẫn là một tin tức tốt. Tiểu muội cùng Lôi sư huynh còn có một số việc cần thương lượng một chút, phải cáo từ một bước rồi. Lâm Thải Vũ khẽ cười một tiếng rồi cùng với đại hán họ Lôi cáo từ rời đi. Trưởng môn Man Phượng Tông nhìn theo hai thân ảnh đi xa dần, lông mày lại có chút nhăn lại. Nhìn bộ dạng Lâm sư muội và Lôi sư huynh ngại ngùng như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa chúng ta có thể nghe được tin hỷ của hai người rồi. Hoàng sư huynh lại nở nụ cười. A, quan hệ của hai người Hoàng Lâm sư muội cùng Lôi hệ đã khôi phục như thường rồi sao? Trưởng môn Man Dược Tông nghe vậy, thần sắc khẽ động mà hỏi. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá hai người bọn hắn sau khi cùng nhau kề vai sát cánh trải qua trận chiến hải tộc, dường như đã sớm cởi bỏ khúc mắc năm đó rồi. Hoàng sư huynh rung đuổi đắc ý nói. Thì ra là thế. Năm đó Lôi sư để cùng Lâm sư muội giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ là bởi vì một điểm nhỏ hiểu lầm mới riêng phần mình độc thân đến bây giờ. Hôm nay nếu thật có thể gương vỡ lại lành cũng là một sự kiện thật đáng mừng. Trưởng môn của Man Dược Tông vân vê tròm râu có chút giật mình nói. Lão giả áo đen cũng liên tục gật đầu xưng vâng. Hai người hàn huyên thêm vài câu nữa rồi cũng bay lên không, thoáng chốc đã rời khỏi nơi đây. Cùng một thời gian, Liễu Minh tại trong huyệt âm khí chi đem từ trên trời giáng xuống một cỗ hắc khí thu nhập thể nội rồi từ từ mở mắt ra, trên mặt tràn đầy biểu lộ đầy cảm xúc cuồng hỉ. Hắn đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, lại lập tức truyền ra hai tiếng không khí chính là làm nổ đùng thanh âm. Lúc này toàn thân cốt cách đều truyền ra một hồi pháo giống như âm thanh giòn vang. Sau khi phục dụng đầu lâu huyết hổ ngâm chế trong linh dịch, hắn đã thình lình tu thành tầng thứ nhất của Long Hổ Minh Ngục Công. Liễu Minh giờ phút này tu vi cũng không phải là như Man Dược Tông trưởng môn tưởng tượng là cách ngưng dịch trung kỳ còn cách một đoạn, mà là đang tu thành Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ nhất, đồng thời liền nước chảy thành sông giống như tiến cấp trung kỳ, hơn nữa còn không hề đụng phải bình cảnh mà các linh sư khác đã đề cập tới. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, lại có chút ít giật mình. Long Hổ Minh Ngục Công không hổ là công pháp sòng chính thái thanh tại đại lục trung thiên, vậy mà có thể cho hắn không để ý đến tu luyện bình cảnh, đơn giản tấn có thể liền tính cấp tới trong thời hạn cảnh giới như vậy. Nếu không, dựa vào tư chất ba linh mạch của hắn đổi sang tu luyện một công pháp khác chưa biết chừng cả đời này cứ bị vây mãi ở ngưng dịch sơ kỳ cũng không biết chừng. Xem ra Thái Thanh môn này ở Trung Thiên Đại Lục nếu không là Đại Tông thì cũng không dễ dàng có thể tùy tiện xuất ra một quyển công pháp có thể huyền diệu đến loại trình độ này. Không biết khi hắn tu luyện xong tầng thứ hai Long Hổ Minh Ngục Công còn có thể dễ dàng đột phá bình cảnh hậu kỳ như vậy hay không? Liễu Minh trong nội tâm một phen sợ hãi và thán phục, nhưng lại không biết nguyên nhân khiến hắn tiến giai một cách thuận lợi như vậy, ngoại trừ Long Hổ Minh Ngục Công này cho dù ở Trung Thiên Đại Lục cũng coi như một pháp môn tu luyện thượng thừa, còn do thân thể của hắn lúc trước bị tên kia đoạt xá lại mượn nhờ hóa tinh kỳ xích sao tinh hoa, dùng một loại bí thuật nhân tộc hiếm thấy để cải tạo một phen. Dù sao tên đoạt xá kia cũng có ý định đem thân thể Liễu Minh làm thành thân thể của mình để dùng, tất nhiên hắn cũng sẽ không để cho thân thể này có tư chất quá kém như vậy. Mặc dù lúc trước hắn chỉ là vội vàng cải tạo một phen, nhưng lại để cho Liễu Minh bên ngoài thoạt nhìn là ba linh mạch, trên thực tế không cân nhắc đến nhân tố thiên phú nhất tâm nhị dụng ngoại hạng mà nói, đã không thua gì so với một tu luyện giả sáu linh mạch rồi. Hơn nữa loại công pháp này lúc đầu cũng chưa nhìn ra quá nhiều biến hóa, nhưng càng về sau mà nói mới có thể chính thức triển khai ra hiệu quả. Loại công pháp này mượn nhờ ngoại lực để cải tạo tư chất tu luyện. Bí thuật nhân tộc tuy rằng cũng có vài loại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là điều kiện hạn chế thập phần hà khắc, Di chứng thật lớn, sử dụng phụ trợ ngoại vật cũng đều là linh dược trên đời khó tìm, căn bản không cách nào cùng người đoạt xá sử dụng bí thuật có thể so sánh được. Tự nhiên Liễu Minh không rõ ràng lắm tất cả mọi việc, nhưng vẫn có thể cảm ứng rõ ràng được thân thể chính mình so với thời hạn cảnh giới ban đầu lại có phiên thiên địa phúc biến hóa. Ánh mắt của hắn quét xuống vùng phụ, một tay liền vung ra một chảo nhắm đến một khối màu đen nham thạch cách đó không xa. Oanh, một tiếng. Mấy nham thạch màu đen liền bạo liệt mà nổ mạnh biến thành một đống đá vụn. Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy dựng, một tay năm ngón tay hợp lại, rồi đến vài chục trượng bên ngoài thạch bích nhẹ nhàng vỗ lên. Phúc, một tiếng. Một cái thủ ấm thật sâu, đao khắc rất rõ ràng xuất hiện ở trên thạch bích. Liễu Minh đưa bàn tay về sau, trên thạch bích liền thấy thủ ấm chợt bộc phát ra một cỗ lực vô hình chấn động. Khắp cả thạch bích liền xuất hiện một tiếng trầm đục, toàn bộ biến thành màu trắng bột phấn rồi dần chóc ra rơi xuống. Liễu Minh gặp tình hình này trên mặt tất cả đều là biểu lộ sự hài lòng. Thân thể của hắn bây giờ rất cường đại, dù là luyện thể sĩ hậu kỳ thật sự chỉ sợ cũng theo không kịp. Trong đó đại bộ phận là bản thân hiệu quả của Long Hổ Minh Ngục Công, một bộ phận khác là nhờ Minh Cốt Quyết bổ sung thêm luyện thể để tăng thêm hiệu quả. Hiện tại pháp lực của hắn càng thêm thâm hậu, càng có thể cảm nhận được chỗ tốt kinh người mà Minh Cốt Quyết mang lại. Điều này làm cho Liễu Minh mỗi khi nghĩ đến việc thiếu mất phần sau của công pháp tự nhiên càng cảm thấy tiếc nuối. Nếu không dùng Minh Cốt Quyết mang lại luyện thể làm gì có thể gia tăng hiệu quả được như thế. Nếu có thể tu luyện xong toàn bộ, dù hắn chỉ tu luyện một môn công pháp bình thường cũng đơn giản có thể trở thành một tu sĩ pháp thể kiêm tu trong truyền thuyết. Hơn nữa theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, luyện thể lại càng thêm kinh người. Tuy rằng trong nội tâm Liễu Minh thập phần tiếc hận, nhưng hắn rất nhanh chóng thu tâm thần vào đem việc này để sau. Một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay bấm niệm pháp quyết, liền đem tâm thần đắm chìm đến bên trong thần thức hải. Chỉ thấy ở bên trong thần thức hải, hồn thiên bia hai màu trắng đen vẫn đang lặng lặng lơ lửng tại đó. Chẳng qua đồ án đồng hồ cát màu vàng ở mặt ngoài đã thình lình xuất hiện một ít biến hóa. Số cát bên trong giờ phút này đã rơi xuống tạo thành một khối cát sỏi mỏng màu bạc. Liễu Minh gặp tình hình này, không khỏi thở dài một hơi. Vấn đề đồng hồ cát màu vàng theo thời gian trôi qua từ từ rơi xuống màu bạc cát kia, hắn trước đây đã phát hiện vấn đề này rồi. Nếu hắn không có đoán sai thời điểm lượng cát sỏi phía trên rơi hết, chính là lúc hắn tiến vào không gian thần bí kia rồi bị rút lấy pháp lực. Dù sao hắn đã phát hiện tốc độ cát rơi vô cùng chậm chạp nhưng rất cố định, dựa theo lượng cát sỏi mà tính toán tốc độ và thời gian, đoán chừng phải mất ít là 6-7 năm nữa may ra mới có thể làm cho lượng cát sỏi này rơi hết. Dù sao việc này so với sự tính toán trước kia của hắn là tương đồng, thời gian tiếp theo bị rút lấy pháp lực cũng là không sai biệt lắm. Cũng may, hắn hiện tại vừa mới thành công tiến giai trung kỳ, pháp lực trong thời gian ngắn cũng không cần quá lo chưa đủ thần sắc. Liễu Minh thần niệm khẽ động, thần trong thức hải đôi chỗ hắc quang lóe lên, một quyển điển tịch dày đặc màu đen lúc này lăng không hiện ra. Rồi từng tờ một từ từ lật qua lật lại. Đúng là bản Long Hổ Minh Ngục Tông. Lúc này hắn đang lật xem tầng thứ hai pháp quyết. Lúc trước tuy rằng cũng đã từng xem qua, nhưng bao giờ tu luyện cụ thể nên xem như không chính thức tìm hiểu qua. Chỉ có điều ấn tượng rằng tầng thứ hai so với tầng thứ nhất tựa hồ khó khăn hơn nhiều. Nội việc tìm hiểu thấu triệt phương pháp tu luyện thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, điển tịch màu đen trong thần thức hải mới lóe lên rồi biến mất tán loạn. Liễu Minh đem tâm thần từ bên trong thần thức hải mà rút ra, đồng thời đứng lên chau mày suy nghĩ. Sau này tu luyện tầng thứ hai của Long Hổ Minh Ngục Công, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực trường kỳ để rèn thể mới có thể tu luyện thành công.